Mao Tử Hiên chẳng khác nào là hắn mệnh, ngày thường hắn công tác vội, đối Mao Tử Hiên quản giáo không nhiều lắm, cũng dưỡng thành Mao Tử Hiên tính cách thượng tiểu ma bệnh, đứa nhỏ này lòng tự trọng phi thường cường, từ chính mình ở nhà tang lễ công tác sự tình bị lớp học đồng học biết sau, hắn liền không cho phép chính mình đi họp phụ huynh, sợ sẽ bị các bạn học chê cười, Mao Tử Hiên vẫn luôn cảm thấy có một cái ở nhà tang lễ công tác phụ thân là một loại sỉ nhục. Mao Giang biết chính mình hẳn là nhiều quản hài tử, cũng biết chính mình nếu đổi một phần công tác có lẽ có thể giải quyết hai cha con mâu thuẫn, nhưng mà, hắn không có văn bằng, tìm công tác lương tháng đều không cao, thật vất vả thay đổi công tác này, tuy rằng mệt điểm, chức nghiệp nghe tới không dễ nghe, mỗi ngày về nhà trên người cũng một cổ khó nghe hương vị, người bình thường đều không tiếp thu được, nhưng ít nhất công tác này làm hắn cầm càng cao tiền lương, có thể ở cái này trong thành thị, nuôi sống lao bà hài tử, có thể tồn một phần cấp hài tử vào đại học cùng tương lai mua phòng ở tiền, so sánh với tới, càng có tôn nghiêm mà tồn tại. Năm nào quá 40, nơi nào còn dám tùy tiện đổi công tác. Bởi vậy, tuy rằng Mao Tử Hiên vẫn luôn không thích hắn làm nhập liệm sư, nhưng hắn vẫn là không có đổi công tác. Hiện tại, hắn đã ở chỗ này công tác 5-6 năm, xem qua các loại sinh tử về sau, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ này phân chức nghiệp, có lẽ hắn không tính là rất cao thượng, nhưng hắn có đôi khi cũng sẽ tưởng, nếu hắn không làm công tác này, nếu mỗi người đều cảm thấy này công tác lên không được mặt bàn, kia về sau còn có ai nguyện ý làm. Nếu mọi người đều không làm, chờ mọi người sau khi chết, ai tới đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường. Bởi vậy, cho dù đối công tác này có oán có hận, lại vẫn luôn kiên trì xuống dưới. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Mao Tử Hiên là hắn duy nhất hài tử, là hắn mệnh, hài tử ra vấn đề, hắn cái này làm phụ thân sao có thể không nóng nảy. Mao Giang nhìn bàn nhược liếc mắt một cái, đối phương chỉ là cái văn văn nhược nhược tiểu cô nương, khí chàng cường đại. Thoạt nhìn tính cách nhanh nhẹn không ướt át bẩn thỉu, không giống như là tuổi này nữ hài nên có bộ dáng, như thế làm người thực yên tâm. Nhưng lại yên tâm, lại chỉ có 17 tuổi, tuổi này, sao có thể là cái loại này rất lợi hại huyền học đại sư. Mao Giang sốt ruột hỏi, tiểu cô nương, ngươi nhìn ra vấn đề có tới không? Nhà ta Tử Hiên rốt cuộc như thế nào sẽ bị quỷ cuốn lên? Bàn Nhược nhìn hắn một cái, có lẽ là bởi vì công tác quan hệ, Mao Giang trên người tản mát ra một cổ kỳ quái hương vị. Cụ thể cái gì nguyên nhân ta còn không biết, chỉ là từ hắn tướng mạo thượng xem ra, hắn ấn đường biến thành màu đen, có tử khí vần quanh, nếu không kịp thời tìm ra nguyên nhân, chỉ sợ sống không được bao lâu. Nghe xong lời này, Mao Giang quả thực muốn hỏng mất. Vậy nên làm sao bây giờ? Kia ác quỷ vì cái gì sẽ chuyên môn chọn thượng Tử Hiên? Bàn Nhược suy nghĩ một lát, nói như vậy, ác quỷ đều sẽ không chủ động tìm người phiền toái, trừ phi có người dùng pháp thuật tới sử dụng ác quỷ tắc quái, cứ như vậy, kỳ thật không phải quỷ tắc quái, mà là người tắc quái. Nhà các ngươi có hay không cái gì kẻ thù? Bàn Nhược hỏi. Mao Giang nghĩ nghĩ, kiên định mà lắc đầu. Không có, ta công tác tương đối vội, về nhà cũng đã khuya, thường xuyên nửa đêm trở về, ta thuê tử ở một nhà xưởng đi làm, thường xuyên muốn trực đêm ban, chúng ta hai vợ chồng ngày thường cùng người lui tới không nhiều lắm, cũng không có gì thù hận, sao có thể có người sẽ muốn chúng ta ra hải tử mệnh đâu. Bất luận như thế nào, Bàn Nhược đều không tin là ác quỷ tự động tìm tới môn. Hôm nay chúng ta ở mộ địa nhìn thấy kia mộ địa, tổng không thể là ác quỷ chính mình đi mua, chắc là người nào đó cùng nhà các ngươi có thủ hoán, liền muốn Mao Tử Hiên mệnh, mà hắn không muốn trực tiếp động thủ, sợ chính mình gánh vác trách nhiệm, vì thế nghĩ đến dùng tà thuật sử dụng ác quỷ tắc quái, cứ như vậy, người này đã có thể động thủ báo thủ, lại có thể phủi sạch quan hệ, một công đôi việc. Bàn Nhược lý trí mà phân tích. Ngươi mau ngẫm lại ngày thường có hay không đắc tội người nào. Hoắc Tiểu Bắc cũng nói như vậy. Hắn cảm thấy Bàn Nhược phân tích thật sự có đạo lý. Mao Giang suy nghĩ thật lâu, như cũ lắc đầu, hắn vẻ mặt vội vàng. Đại sư, ta thật sự không thể tưởng được, ngươi trước hết nghĩ tưởng có hay không giải quyết phương pháp. Bàn Nhược nhìn mắt nhà tang lễ hoàn cảnh, lại nghĩ đến kia mộ viên không mộ. Có thể nói, người này đối Mao thủ nhà oán thâm hậu, hắn một lòng muốn giết Mao gia duy nhất huyết mạch, không chỉ có tuyển hảo mộ địa, lấy lòng mộ địa, ngay cả Mao Tử Hiên ở nhà tang lễ chỗ nằm đều tuyển hảo, có thể nói, là muốn một kích đến chết. Nàng nghĩ nghĩ, lấy người này thói quen tới nói, hắn chỉ ở buổi tối tắc pháp, có lẽ là bởi vì làm chuyện xấu càng an toàn chút, hoặc là cũng có khả năng, người này pháp lực không cao, hắn gần có thể ở âm khí đủ ban đêm động thủ, khiến cho ác quỷ chịu chính mình sử dụng, làm này Mao Tử Hiên ở nửa đêm đi mộ viên. Phải biết rằng, người trên người đều có dương khí, loại này dương khí khác nhau với quỷ hồn, là người tồn tại quan trọng chứng cứ, một khi nhân thân thượng dương khí đã không có, kia người này ly chết cũng liền không xa. Làm Mao Tử Hiên thường xuyên đi mộ địa cùng nhà tang lễ như vậy địa phương, sợ là người này cố ý vì này, phải biết rằng loại địa phương này âm khí nhất thịnh, thường xuyên tới loại địa phương này, dễ dàng bị khí âm tà xâm nhập trong cơ thể, thời gian đoạn không có gì, nhưng dần ra, này âm khí sẽ phản nuốt nhân thân thượng dương khí, khiến cho dương khí bị một chút như tầm ăn lên, cuối cùng, chờ đợi Mao Tử Hiên cũng chỉ có chết. Người nọ đem Mao Tử Hiên ngày chết định ở 7 ngày lúc sau, chỉ sợ cũng là tính kế quá, Mao Tử Hiên trên người dương khí đã càng ngày càng yếu, nếu không có nhân vi hắn hóa giải, 7 ngày sau, Mao Tử Hiên chỉ sợ sẽ dương khí hao hết, cuối cùng tử vong. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược chỉ cảm thấy người này tâm tư âm trầm, ngoan độc vô cùng. Nhưng mà càng là như vậy bại hoại, nàng càng là có hứng thú đem hắn cấp diệt. Tình loại này hại người khác. Bàn Nhược mở miệng, tối nay, người này chỉ sợ sẽ lại lần nữa cách làm sử dụng ác quỷ, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách đem hắn tìm ra. Đêm nay, Mao Tử Hiên đã sợ tới mức hai chân thẳng run run, nghĩ đến tối nay còn phải bị quỷ thượng thân, hắn hồn đều phải bay. Không không, ta không cần lại đi mộ địa, không cần lại quỷ thượng thân. Vậy ngươi muốn chết sao? Bàn Nhược lạnh lùng nói, ở chết cùng bị quỷ thượng thân chi gian, tuyển một cái đi. Mao Tử Hiên phía trước cảm thấy bị quỷ thượng thân đã đủ muốn mệnh, nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên phát hiện, lại muốn mệnh sự tình cùng tử vong so sánh với, đều không đáng giá nhắc tới. Hắn sợ, sợ đến không được, lại vẫn là nỗ lực thuyết phục chính mình. Sau một lúc lâu, hắn nuốt khẩu nước miếng, bất cứ giá nào. Hảo! Ta đây đêm nay liền lại bị quỷ thượng thân một lần, bất quá muốn trước tiên nói tốt, ngươi nhưng đến giúp ta đem người nọ tìm ra, giúp ta đem quỷ cưỡng chế di rời a. Mao Tử Hiên nói, yên tâm. Ta nếu đáp ứng giúp ngươi, liền sẽ giúp được đế. Bàn Nhược bảo đảm nói. Lúc này, mấy cái cùng đi đồng học đều cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ là tâm lý tác dụng, nhìn đến có người bị nâng tiến vào sau đó ấn trình tự đưa vào kia địa phương, nghe trong không khí mùi lạ, bọn họ chỉ nghĩ buồn nôn. Hoắc Tiểu Bắc cũng vội vã thúc giục, thời gian không còn sớm, chúng ta mau trở về đi thôi. Hảo. Bàn Nhược đáp ứng xuống dưới, bọn họ cùng Mao Giang cáo biệt, mấy người trở về đến trường học một lần nữa bắt đầu đi học. Phó Hâm nghe nói toàn bộ quá trình, liền đem Bàn Nhược gọi vào một bên, hỏi, Bàn Nhược, việc này ngươi có mấy thành nắm chắc? Bàn Nhược thực sự cầu thị mà nói, ta sẽ tận lực. Phó Hâm còn có chút lo lắng, rốt cuộc đều là chính mình học sinh, ngày thường chính là mắng lại tàn nhẫn, thời điểm mấu chốt nghĩ đến đều là học sinh hảo. Mao Tử Hiên lần này có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi nhưng nhất định phải giúp hắn, đồng thời, phải chú ý chính mình an toàn, nếu thật sự không được. Phó Hâm nói tới đây, nghĩ đến mỗi cái hải tử đều là trong nhà hy vọng, hắn không đành lòng mà nói, nếu thật sự không được nói, ngươi cũng không cần cậy mạnh, giữ được chính mình tánh mạng quan trọng nhất, còn lại, tận lực là được. Không nghĩ tới Phó Hâm lúc này sẽ nghĩ đến quan tâm chính mình, nghĩ đến kiếp trước sách vở kẹp những cái đó tiền, Bàn Nhược hiểu ý cười, Phó lão sư, ngươi yên tâm, ta sẽ đem chuyện này giải quyết. Phó Hâm gật gật đầu, lại hỏi, ngươi phía trước không phải giúp trường học sửa lại phong thủy sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Ta vì trường học sửa phong thủy là trọng điểm với trường học tiền đồ cùng học sinh khảo vận phương diện, ta phong thủy sửa xong sau, không có gì bất ngờ xảy ra, trường học phát triển sẽ càng ngày càng tốt, về sau, mỗi năm thi đại học thành tích khẳng định sẽ so từ trước hảo rất nhiều. Nay phong thủy đối ác quỷ là không có tác dụng, lại nói trường học lớn như vậy, học sinh lớn như vậy, ta không có khả năng bảo đảm mỗi người đều không ra sự. Phó Hâm nghe minh bạch, hắn lo lắng mà nói, tóm lại, chính ngươi phải chú ý. Hạ trạng vạng về sau. Bàn Nhược đống nhiên nhận được Hoắc Ngộ Bạch điện thoại. Người ở nơi nào? Sân thể dục, làm sao vậy? Hoắc Ngộ Bạch trầm thấp thanh âm truyền tới, ta hiện tại đi tìm ngươi. Buông điện thoại, Bàn Nhược nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình di động, hôm nay lại không có gì quan trọng sự tình, Hoắc Ngộ Bạch tới tìm nàng làm cái gì? Kỳ thật, từ tính đến Hoắc Ngộ Bạch là chính mình mệnh định chi nhân về sau, nàng liền vẫn luôn trốn tránh Hoắc Ngộ Bạch, nhưng là liền từ hiện tại tình hình xem ra, nàng cảm thấy có thể hay không là dị năng xuất hiện sai lầm. Bởi vì bọn họ hai thoạt nhìn hoàn toàn không giống có thể trở thành tình lữ. Hoắc Ngộ Bạch thực mau liền tới rồi, hắn thân hình cao dài, diện mạo xuất chúng, khí chất càng là vạn trung vô nhất, xa xa đứng, luôn là làm người liếc mắt một cái là có thể thấy. Người tìm ta có việc. Bàn Nhược từ trước đến nay nói chuyện đều là có sự nói sự khẩu khí. Hoắc Ngộ Bạch gật gật đầu, lúc này, thủ hạ của hắn đưa qua một cái biên dài chừng hơn 20cm lớn lên hình vuông dương gỗ. Này cái dương tựa hồ là dùng gỗ đàn chế tác, nghe lên, một trận thanh hương phát mũi. Mở ra nhìn xem. Bàn Nhược nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, nàng tiếp nhận dương gỗ, mở ra cái nút. Chỉ thấy ấn xuyên qua mi mắt chính là bốn căn thẳng dùng đồng thau chế thành cái đinh giống nhau pháp khí. Này đó cái đinh dài chừng 7 tấc, bề ngoài xoay tròn có khắc một vòng hoa văn. Này pháp khí tuy rằng mặt trên có ngón tay thô, nhưng phía dưới lại giống châm chọc giống nhau thế. Nó sát khí thực trọng, Bàn Nhược mở ra cái dương trong nháy mắt. cảm giác được có một cổ sinh mãnh sát khí, trong không khí ẩn ẩn có cổ thị huyết hương vị. Là bảy tấc đinh. Bàn Nhược kinh ngạc mà tột đỉnh, nàng không thể tin được hỏi, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Phải biết rằng bảy tấc đinh là ở trong sách ghi lại quá pháp khí, chính là kiếp trước nàng nhập hành như vậy nhiều năm, cũng chưa gặp qua thứ này. Phải nói, dựa theo thư thượng ghi lại, này bảy tấc đinh sớm tại mấy trăm năm trước đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhưng Hoắc Ngộ Bạch như thế nào sẽ có thứ này? Đây là ta sửa sang lại kho hàng thời điểm, trong lúc vô ý phiên đến. Hoắc Ngộ Bạch nói vân đạm phong khinh. Hắn lời này nói giá trị đến suy nghĩ sâu xa, là nói này tiêu hồn đinh không phải hắn cố ý vơ vét tới, mà là trong lúc vô ý tìm được. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, còn có cái gì là các ngươi Hoắc gia kho hàng không có? Nàng cầm lấy bảy tấc đinh nhìn thoáng qua, chỉ thấy này đinh như là mấy trăm năm không ai dùng quá, nhưng nó bảo tồn đến thập phần hảo. Cái đinh bề ngoài không chỉ có không hề gì xét, hơn nữa sặc sỡ lóa mắt, sắc bén vô cùng. Như vậy pháp khí, chỉ lấy ở trong tay nhìn thoáng qua, là có thể cảm giác được nó diễn sinh ra tới cường đại pháp lực. Một khi này pháp khí bị chính mình chinh phục vì chính mình sử dụng, kia đối chính mình trợ giúp sẽ phi thường đại. Bảy tấc đinh không hổ là pháp khí xếp hạng bảng thượng xếp hạng thứ 7 pháp khí. Chúng ta Hoắc gia kho hàng bảo vật tự nhiên rất lớn, thứ này đặt ở Hoắc gia tác dụng không lớn, không bằng liền tặng cho ngươi. Hoắc Ngộ Bạch liễm mục nhìn nàng. Đúng là ăn cơm thời gian, sân thể dục thượng rất nhiều học sinh ở tàn bộ, đại gia thấy bọn họ, đều vẻ mặt tái muội mà ghé mắt quan vọng, như vậy phảng phất Hoắc Ngộ Bạch tặng nàng cái gì đính ước tín vật giống nhau. Vô công bất thụ lộc. Bàn Nhược cự tuyệt, nói tốt không cùng Hoắc Ngộ Bạch nhắc lên quan hệ, vẫn là không cần thu đồ vật của hắn tương đối hảo. Tự nhiên không phải tặng không. Hoắc Ngộ Bạch hẹp dài thâm trong mắt có chợt lóe rồi biến mất lưu quang, hắn khỏe miệng ngậm một tia như có như không ý cười. Lần trước ngươi cứu Tiểu Bắc tánh mạng, ta còn không có tới kịp cảm tạ ngươi, này liền làm như là tạ lễ. Pháp khí phổ thượng xếp hạng thứ 7 pháp khí, tự nhiên là khó gặp đồ cổ, thứ này chính là lấy ra đi bán, chỉ sợ cũng là giá trị xa xỉ, đặc biệt là rất nhiều tu luyện người, đối nó cực kỳ tôn sùng, nàng giúp Hoắc Tiểu Bắc còn dùng không như vậy quý trọng tạ lễ. Quá quý. Cái gọi là bảo kiếm xứng anh hùng, này pháp khí chỉ có đưa cho dùng đến nhân tài có thể đột hiện nó hảo, nếu không lại quý đều không đáng giá nhắc tới. Không cho Bàn Nhược cự tuyệt cơ hội, Hoắc Ngộ Bạch ngự khí cường ngạnh mà nói, nhận lấy nó, coi như giúp ta rửa sạch kho hàng chung vô dụng rất rưởi. Bàn Nhược. Nay lập tức, Hoắc Tiểu Bắc cùng Trình Gia Dương chạy tới. Nhị thúc. Sao ngươi lại tới đây? Hoắc Tiểu Bắc nhìn đến Hoắc Ngộ Bạch thực ngoài ý muốn, hắn so bất luận kẻ nào đều biết Hoắc Ngộ Bạch muốn xử lý Hoắc gia sản nghiệp rốt cuộc có bao nhiêu vội, cái này một năm vội đến cùng đều sẽ không nghỉ phép người, thế nhưng có rảnh chạy tới trường học. Có việc. Nga. Chuyện gì? Hoắc Tiểu Bắc thực không có nhãn lực mà truy vấn. Người ba ba liền phải đã trở lại. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà nhìn hắn một cái, nói sang chuyện khác, hắn nghe nói ngươi bị người khống chế sự tình, phải về tới báo thủ cho ngươi. Báo thủ? Không phải đâu. Hoắc Tiểu Bắc biết rõ phụ thân đáng sợ, hắn nuốt khẩu nước miếng nói, nhị thúc, ngươi như thế nào không ngăn cản hắn? Ngươi cho rằng ta ngăn cản hữu dụng? Hoắc Tiểu Bắc lắc đầu, thở dài nói, các ngươi hai anh em là một cái tính tình. Ân. Hoắc Ngộ Bạch kéo dài quá thanh âm, lấy ánh mắt cảnh cáo. Ngươi lặp lại lần nữa. Không không không. Nhị thúc, ngươi có thể so ta ba mạnh hơn nhiều, đâu giống hắn như vậy phúc hắc câm hiểm. Nói xong, không cho Hoắc Ngộ Bạch lên tiếng cơ hội, Hoắc Tiểu Bắc lôi kéo Bàn Nhược tay nói, Bàn Nhược, ngươi mau đi xem một chút, kia Mao Tử Hiền ba ba tới, hắn còn mang theo cá nhân lại đây. Bàn Nhược không thói quen người khác thân thể đụng vào, nàng còn không có ra tiếng cảnh cáo, liền thấy Hoắc Tiểu Bắc giống thấy quỷ giống nhau, chạy nhanh buông lỏng tay ra. Hoắc Tiểu Bắc vô vô chính mình bộ ngực, má ơi, nhị thúc vừa rồi ánh mắt thật đáng sợ, tựa hồ liếc mắt một cái là có thể đem hắn dây thành cho, không phải đâu. Chẳng lẽ nhị thúc cùng Bàn Nhược này muội tử thực sự có cái gì không thể gặp quang? Phải biết rằng này muội tử mới 17 tuổi, hắn phía trước tuy rằng khai hai người vui đùa, nhưng không cho rằng này hai người thật sự sẽ tiến đến cùng nhau a. Nhị thúc không phải là thích trẻ vị thành niên đi. Hoắc Tiểu Bắc trong lúc nhất thời cảm thấy thế giới này thay đổi. Mao Giang mang theo ai lại đây? Bàn Nhược hỏi. Ngươi nhìn liền biết. Mấy người đi vào Mao Tử Hiên phòng ngủ, bọn họ vừa vào cửa, đã nghe đến phòng ngủ nội truyền đến một cổ hương cho hương vị. Khu khu khu. Hoắc Tiểu Bắc khụ đến không ngừng, như thế nào nổi lên hỏa tới. Trình Gia Dương cũng vẻ mặt không tán thành, hắn chỉ Mao Tử Hiên bên cạnh đạo sĩ nói, nhìn đến không. Người nọ tự xưng là Mao Sơn truyền nhân đời thứ 18, hắn nói chính mình sẽ đuổi quỷ cách làm, chỉ cần hắn giúp Mao Tử Hiên cách làm. Liền không khả năng có ác quỷ gần Mao Tử Hiên thân. Cách làm. Bàn Nhược cau mày, chịu đựng này trong phòng khó nghe hóa vàng mã vị, nguyên lai, là cái kia ăn mặc đạo bào người, ở trên bàn bày hiến tế dùng đồ vật, còn bày cái chậu than thiêu một chậu giấy. Hắn cầm cái kiếm gỗ đào, liền cùng chụp tivi giống nhau, miệng lẩm bẩm, cấp tốc nghe lệnh, thái thượng lao quân mau tới nhập ta thân. Không bao lâu, hắn nhất phiên bạch nhãn, giống như bị thần tiên bám vào người giống nhau, bắt đầu đem một ngụm nước miếng phun ở Mao Tử Hiên trên người, lại xái vài giọt máu gà, lại dùng kiếm gỗ đào một thứ. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, thật dài mà thở hổn hển khẩu khí khí thô. Hảo! Cách làm kết thúc. Tối nay, kia ác quỷ cũng không dám tới. Đạo sĩ nói. Thật vậy chăng? Mao Tử Hiên vội vàng hỏi. Đương nhiên. Ta chính là Mao Sơn truyền nhân đời thứ 18. Mặt dài đạo sĩ thập phần tự tin. Nghe xong lời này, Mao Giang lúc này mới yên lòng, hắn ngàn ân vạn tạ mà nói, đạo trưởng, cảm ơn ngươi vì ta hóa giải. Nhà ta Tử Hiên nếu có thể tránh thoát này một kiếp, ta nhất định nặng nghề mà tạ ngươi. Hảo, chờ độ kiếp thành công, ngươi trực tiếp muốn đem tiền chuyển tới ta ạ lịp ẩy. Ạ lịp ẩy. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thời buổi này đạo sĩ cũng bắt kịp thời đại. Mao Giang tiễn đi đạo sĩ, nhìn thấy bàn nhược đứng ở cửa, hắn lược hiện xấu hổ mà nói, ngượng ngùng à, tiểu cô nương, không phải ta không tin được ngươi, thật sự là ngươi quá tuổi trẻ, giống nhau nổi danh đại sư đều thượng tuổi, ngươi như vậy tiểu. Làm ta tin tưởng ngươi có thể cứu ta hài tử tánh mạng, ta thật sự là làm không được. Nay không, ta tìm vị này đại sư, là Mao Sơn phái truyền nhân, nghe người ta nói hắn thực linh, thường xuyên bang nhân bắt quỷ. Bàn nhược nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu, mới sâu kín mà nói một câu, Mao Sơn đã chuyển tới 22 đại. Mao Giang nghe vậy, sửng sốt một chút, tùy cơ cười nói, tiểu cô nương, có một số việc ngươi không hiểu, ta tin tưởng vị này đại sư sẽ không gạt ta. Nôn tấn tại đây. Hắn còn nhìn không ra kia đạo sĩ là cái kẻ lừa đảo, bàn nhược cười lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Hoắc Tiểu Bắc tức giận mà đối Mao Tử Hiên nói, ngươi không tin bàn nhược, có ngươi hối hận. Đến lúc đó đã chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bạn cùng phòng nhóm cũng đều cảm thấy kia đạo sĩ không đáng tin cậy, này thiêu một phòng yên là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ liền như vậy thiêu hóa vàng mã, phun cái nước miếng, xái vài giọt máu gà, là có thể xua đuổi ác quỷ? Bàn nhược ra kia ký túc xá, hoàng hôn ánh chiều tà hạ. Nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch tắm gội nhu hòa dương quang, sóng vai mà đi. Hoắc Ngộ Bạch đống nhiên mở miệng, thế nhân đều hái trông mặt mà bắt hình dong, vì thế trả giá điểm đại giới cũng là hẳn là. Hắn không tìm ta ta còn mừng được thanh nhàn, chỉ là dù sao cũng là một cái mạng người. Dù sao tạm thời không chết được, làm hắn chịu khổ một chút cũng không có gì không tốt. Hoắc Ngộ Bạch lạnh vừa nói. Nghe xong hắn nói, bàn nhược gật đầu nói, chỉ có thể như thế. Hôm nay nửa đêm, Mao Tử Hiên tâm tình vui sướng mà nằm ở trên giường. Nghĩ đến đêm nay không có ác quỷ quân thân, hắn trong lòng nói không nên lời cao hứng, trốn vào trong ổ chăn, không bao lâu hắn liền ngủ rồi. Nay một đêm, hắn làm cái càng vì khủng bố mộng, hắn mơ thấy chính mình đi kia mộ viên, lần này, hắn không có khắp nơi du đãng, ngược lại tới rồi nơi đó, liền thẳng đến kia tân mộ, hắn nhìn mới vừa đào khai, còn không có điển thổ mộ, thế nhưng cười nằm tiến vào, xảo, nay mộ đào huyệt, thế nhưng vừa vặn đủ hắn ngủ. Mao Tử Hiên mỉm cười ngủ một giấc ngon lành, một giấc ngủ dậy. Ấn xuyên qua mi mắt chính là trắng bệnh không trung, hắn sửng sốt một chút, còn không có phản ứng lại đây chính mình thân ở nơi nào, chờ hắn nhìn về phía bốn phía, thế nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình chung quanh tất cả đều là bùn đất, mà hắn chính ngủ ở một cái đảo tốt huyệt. Mao Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn không dám thâm tưởng, đột nhiên nhảy dựng lên, đứng lên sau, hắn nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy chung quanh, đúng là từng loạt phần mộ cùng mộ bia. Thanh lãnh sáng sớm, Mao Tử Hiên sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng là hắn không dám vượng, hắn sợ hôn mê về sau sẽ chết ở chỗ này. A a, Mao Tử Hiên kêu to bỏ ra hố, đầu đều không trở về mà một đường chạy ra mộ viên. Một giờ sau, bàn nhược xuống lầu chạy thao, nàng đang muốn đi sân thể dục, lại thấy Mao Tử Hiên như là gặp quỷ giống nhau, vẻ mặt hoảng sợ mà chạy tới. Bàn nhược thấy hắn cũng không kỳ quái, nếu hôm qua kia đạo sĩ là giả, nàng đương nhiên biết, đêm qua Mao Tử Hiên còn sẽ bị quỷ thượng thân, chỉ là như thế nào một thân bùn đất. Mao Tử Hiên sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ta đêm qua, bị thượng thân, ở mộ địa. Một đêm, hắn thật vất vả đem ý tứ cấp biểu đạt ra tới, lại thấy bàn nhược thấy nhiều không trách, không có một tia kinh ngạc. Sau một lúc lâu, bàn nhược nhàn nhạt mà nói thanh, ngà. Bàn nhược, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái kia đạo sĩ là giả? Ngày hôm qua ta nhắc nhở quá phụ thân ngươi, nhưng hắn không tin. Bàn nhược đúng sự thật nói. Mao Tử Hiên bỗng nhiên khóc lớn lên, bàn nhược. Ngươi mau cứu cứu ta. Ta cảm thấy ta thật sự muốn chết. Hôm nay buổi sáng, ta phát hiện chính mình ngủ ở mộ địa, lúc ấy ta quả thực phải bị hù chết, ta ở nơi đó ngủ một đêm, ai biết ban đêm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta tưởng tượng đến liền sợ hãi, căn bản không dám nghĩ nhiều một chút. Ta thật sự không biết kia quỷ rốt cuộc vì cái gì muốn quân lấy ta. Ngươi nhất định phải giúp ta. Ta này mệnh liền chỉ vào ngươi cứu. Không biết vì cái gì, nhìn đến bản nhược này phó lạnh lùng, đối hắn xa cách bộ dáng, Mao Tử Hiên chính là cảm thấy, loại này lạnh như băng bộ dáng làm hắn mạc danh cảm thấy tâm an. Bản nhược không quá khó xử hắn, nàng nhìn mắt Mao Tử Hiên sắc mặt, chỉ thấy Mao Tử Hiên trên mặt hôi bùn sắc lại gia tăng một ít, kia sắc mặt cùng người chết đã không sai biệt lắm. Đừng sợ. Chờ đêm nay. Bàn nhược ném xuống những lời này, liền đi sân thể dục tiếp tục chạy thao. Mao Tử Hiên bị sợ hãi, không có tâm tình học tập, hắn vẫn luôn bọc chăn nằm ở trên giường, sợ quỷ thượng thân cũng không dám ngủ, liền vẫn luôn ôm chăn trợn mắt chờ trời tối. Bạn cùng phòng nhóm thay phiên trấn an hắn, hôm nay ban đêm, bàn nhược cầm chuẩn bị tốt pháp khí, chờ ở nam sinh ký túc xá cửa. Bất chi bất giác, vào đêm, chỉ thấy một cổ màu đen khi âm tà chui vào Mao Tử Hiên ký túc xá, sau đó không lâu. Mao Tử Hiên dọc theo kia trong video chụp đến lộ tuyến, bắt đầu hướng mộ viên đi đến. Bàn nhược vô thanh vô tức mà đi theo phía sau hắn. Chương 52. Bàn nhược đi theo Mao Tử Hiên phía sau một đường đi hướng mộ địa, chỉ thấy Mao Tử Hiên ý thức hỗn độn, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, nhưng thích hợp phân biệt lại rất chuẩn xác. Hắn đi đến mộ địa trung, trực tiếp đi vào kia mộ mới, bàn nhược đi theo hắn phía sau, xa xa nhìn. Chỉ thấy hắn lần này trực tiếp cầm cái sẻng, rồi sau đó nhảy vào mộ trung. Người bắt đầu không hề ý thức mà sạn bên kia thượng còn không có điền bùn đất, một sạn, hướng hố điền. Hắn tuy rằng bị quỷ khống chế được, nhưng tốc độ lại không chậm, người cũng giống như có sử không song sức lực giống nhau. Hắn sạn không bao lâu, cái hầm kia thổ liền càng điền càng cao, thẳng đến đem hắn chân cấp vùi lấp trụ, rồi sau đó hắn vẫn là tiếp tục đào thổ tiếp tục điền hố. Không bao lâu, hắn bắt đầu ngồi ở cái hầm kia, trên tay vẫn là không ngừng đào, sau đó đem kia thổ hướng chính mình trên người đào. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Không bao lâu, hắn thân mình đều bị điền đi vào, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Mao Tử Hiên đem chính mình chôn lên về sau, liền bắt đầu nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Bàn nhược bấm tay tính toán, chỉ thấy Mao Tử Hiên đã bị người mạnh mẽ sửa lại mệnh, nếu dựa theo hắn hiện tại mệnh cách tới nói, hắn chỉ sợ liền hắn kia mộ bia thượng ngày chết đều sống không đến, càng trắng ra điểm nói, hắn sống không quá rạng sáng một giờ. Mà nếu muốn cứu Mao Tử Hiên, đầu tiên đến tìm được làm ác người. Sau đó lại hoàn toàn trừ bỏ ác quỷ. Bàn nhược nhìn về phía bốn phía, nếu thực sự có người phải đối Mao Tử Hiên xuống tay, đêm nay nhất định sẽ hiện thân cách làm. Quả nhiên, một trận sát khí từ này mộ địa phía đông nam hướng bay tới, bàn nhược nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy đen như mực rừng cây nội, có một chút ẩn ẩn ngọn đèn dầu, kia ngọn đèn dầu phi thường mỏng manh, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không đến. Nay lập tức, kia sát khí bắt đầu vây quanh Mao Tử Hiên, không bao lâu. Mao Tử Hiên trên người ác quỷ như là bị sát khí kích hoạt giống nhau, đồng nhiên bày ra ra bản thân răng nanh, này biến hóa khiến cho Mao Tử Hiên bỗng nhiên bắt đầu miệng sùi bọt mép. Bàn nhược trong lòng biết không ổn, nàng móc ra bắt quái kính, lấy linh lực mở ra bắt quái trận, rồi sau đó đối với kia ngọn đèn dầu phương hướng chiếu đi, này bắt quái kính ở nàng không chế hạ, thế nhưng phập phình ở giữa không trung, đồng phát ra bắt quái hình dạng ánh sáng, này ánh sáng như là dựng nên một đạo tường vây, đem kia ngọn đèn dầu phương hướng hết thảy đều vây ở trong đó. Đang tố pháp trương đạo nguyên, vốn dĩ tính toán tối nay muốn kêu Mao Tử Hiên tánh mạng, hắn đã dùng bổn gia bí thuật, gọi đến kia quỷ quái tới cung chính mình sử dụng, cũng cùng quỷ quái đạt thành khế ước, hắn cầu kia ác quỷ giết chết Mao Tử Hiên, hơn nữa khiến cho Mao Tử Hiên chết ở này khối mộ địa, mà làm trao đổi điều kiện, hắn sẽ giúp ác quỷ hoàn thành một cái tâm nguyện. Trương đạo nguyên thật lâu không có tu luyện pháp thuật, bởi vậy pháp lực vẫn là từ trước xuất ra khi tu luyện kia một chút, điểm này pháp lực căn bản không đủ sử dụng ác quỷ. Cũng chỉ có thể ở sư huynh dưới sự trợ giúp, ở ban đêm cách làm sử dụng, hắn hết thể đều đã chuẩn bị tốt, tính toán ở đêm nay làm ác quỷ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Trương đạo nguyên dọn xong cách làm dùng đồ vật bắt đầu dẫn ra sát khí, không ngờ, mới vừa khiến cho kia ác quỷ thức tỉnh, lại bỗng nhiên nhìn thấy một trận cường quang bắn vào tới, kia cường quang trình bắt quái đồ hình, từ giữa không trung chiếu xạ qua tới, thế nhưng vây hắn chỉ có thể tại chỗ đảo quanh, căn bản ra không được cái này bắt quái đồ hình. Trương đạo nguyên sửng sốt. Hắn biết chính mình là gặp được người thạo nghề, hắn lấy ra pháp khí, tính toán lao ra bắt quái trận, nhưng không ngờ này bắt quái trận lại như là tường đồng vách sắt, làm hắn như thế nào đều đâm không phá, càng tìm không thấy bất luận cái gì chỗ hổng. Trương đạo nguyên nóng nảy, hắn biết chính mình đây là đụng phải ván sát thượng, này bày ra bắt quái trận pháp sư tất nhiên pháp lực cao cường, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là cái nào đắc đạo pháp sư, rất có thể vẫn là cái loại này tổ sư ra ra cấp bậc, bằng không, không có khả năng có như vậy cường pháp lực. Bị loại người này cấp vây khốn, hắn còn có thể có kết cục tốt sao? Bàn Nhược thấy hắn bị nhốt trụ, lập tức hướng tới kia phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, nàng đi vào nơi đó, đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú nhìn về phía bắt quái trận nội Trương Đạo Nguyên. Bàn Nhược không dự đoán được người này pháp lực như thế thấp, thế nhưng liền bắt quái trận đều bài trừ không được, bằng năng lực của hắn, khẳng định không có khả năng sử dụng ác quỷ, tất nhiên có một người ở sau người trợ giúp hắn. Trương Đạo Nguyên thấy có cái tiểu cô nương đi tới, hắn trong lòng một trận nghi hoặc, này núi hoang đất hoang, lại là nửa đêm, sao có thể có tiểu nữ hài? Tiểu cô nương, ta bị người xấu khống chế được, phiền thoái ngươi giúp ta một chút. Trương Đạo Nguyên bày ra gương mặt tươi cười. Bàn Nhược nhướng mày nhìn về phía hắn. Như thế nào giúp? Là như thế này, ngươi giúp ta đi chân núi lùn trong phòng tìm được ta sư huynh, làm hắn tới cứu ta. Như là sợ Bàn Nhược trốn thoát, hắn lại nói, vì báo đáp ngươi, ta sẽ cho ngươi 10 vạn đồng tiền làm thù lao. 10 vạn. Cho rằng Bàn Nhược cảm thấy hứng thú, hắn cười nói, đúng vậy, ngươi đem ta sư huynh kêu ta, muốn bao nhiêu tiền đều hảo thuyết. Dưới chân núi lùn phòng. Là nơi nào? Bên hồ kia gian. Bàn Nhược hỏi. Đúng vậy. Biệt thự bên cạnh kia gian lùn phòng, bên trong có một ngụm quan tài, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ở quan tài bên ngoài khấu tam hạ, lại nói là sư đệ Trương Đạo Nguyên muốn ngươi đi tìm hắn, hắn liền sẽ tỉnh lại giúp ta. Trương Đạo Nguyên rất có tự tin mà nói. Quan tài. Bàn Nhược nghĩ đến Điền Duyệt ở cữ hội sở sự tình, ngày đó, nàng liền phán định ra, có thể sử dụng ác quỷ đạo sĩ tất nhiên là dùng tà thuật, mà loại này tà thuật đúng là muốn thi pháp giả nằm ở quan tài chung, ra vẻ đã chết người, làm linh hồn của chính mình xuất hiếu, đi hướng địa phủ, dẫn tới kia ác quỷ tới nhân gian, như vậy mới có thể cùng ác quỷ đạt thành hiệp nghị. Nguyên lai, người nọ chính là Trương Đạo Nguyên sư huynh. Bàn Nhược nhìn về phía Trương Đạo Nguyên, chỉ cảm thấy trước mắt người này như thế ngu xuẩn, cư nhiên còn có thể tu luyện pháp thuật, còn tổn hại người chi tâm. Trương Đạo Nguyên, ngươi cũng biết dùng pháp thuật thương tổn thế nhân, là thiên đại tội lỗi. Bàn Nhược đống nhiên đôi mắt nhíu lại, lạnh giọng nói. Thấy nàng ngữ khí không tầm thường, Trương Đạo Nguyên đã nhận ra một tia không thích hợp, lại xem nàng, đống nhiên cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương tuy rằng ăn mặc bình thường, xem bề ngoài chỉ là cái cao trung sinh, nhưng nàng khí chàng cường đại, khí chất xuất chúng, kia nói chuyện ngữ khí căn bản không giống bình thường nữ hài tử. Cũng đúng. Nay nửa đêm, rừng núi hoang vắng, nếu thật là bình thường tiểu nữ hài, sao có thể không sợ hãi? Nhưng trái lại nàng, không chỉ có không sợ, đảo còn như thế chấn định hỏi chính mình vấn đề, này rõ ràng không thích hợp. Trương Đạo Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn kinh hãi, không thể tin được hỏi, chẳng lẽ, này bắt quái trận là ngươi bố? Không. Sao có thể đâu? Lấy này bày trận pháp lực tới xem, cũng chỉ có hắn tổ sư ra ra cấp bậc nhân tài có thể đạt tới. Mà nàng chỉ là cái tiểu cô nương, sao có thể có được lớn như vậy pháp lực? Thấy Bàn Nhược không nói lời nào, chỉ như vậy nhìn chăm chú nhìn về phía chính mình, phảng phất đang xem một cái ruồi nhặng không đầu, hắn theo bản năng sau này lui. Ngươi đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi. Đây là ta cùng Mao Giang Chi gian ân oán, cùng ngươi không quan hệ, ngươi nếu là dám thương ta, ta sư huynh nhất định không tha cho ngươi. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, trong mắt là chưa bao giờ từng có lãnh lệ. Ngươi dùng pháp thuật hại người, tâm tư ác độc. Ta tất nhiên sẽ không lưu ngươi, đến nỗi ngươi kia sư huynh, hắn tuy rằng pháp thuật cao cường, nhưng giúp ngươi cùng nhau làm ác, có thể thấy được cũng không phải cái gì người tốt. Ta đoán không sai nói, hắn hiện giờ chính linh hồn xuất hiếu, đang ở địa phủ, nói vậy hiện giờ hắn pháp lực cực thấp, ta nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi, nói cho ta hắn thân ở nơi nào. Trương Đạo Nguyên nghe xong lời này, vừa kinh vừa sợ, này đó, ngươi là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ này nữ hải pháp lực thế nhưng cao đến như thế nông nỗi, liền sư huynh đều không bỏ ở trong mắt. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, lấy ra 7 tấc đinh. Trương Đạo Nguyên tuy rằng pháp lực không cao, nhưng hắn tốt xấu là tu luyện người, này 7 tấc đinh đại danh hắn vẫn là nghe quá. Trương Đạo Nguyên kinh hách nói, ngươi như thế nào có thứ này? Ngươi muốn làm gì? Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, ta này 7 tấc đinh còn chưa mở ra phong ấn, hôm nay vừa lúc mượn ngươi huyết tới uy nó. Nói xong, không màng Trương Đạo Nguyên la to, nàng niệm động chú ngữ, móc ra phủ chú, đem kia phủ chú vứt đến không trung, lại lấy kiếm gỗ đào một thứ. Này lập tức kia phủ chú thế nhưng bỗng nhiên bị bậc lửa, chỉ rơi xuống một tia giấy hôi, này lập tức, nàng nhéo kia 7 tấc đinh, đem nó hướng đầu ngón tay một thứ, rồi sau đó nhéo đầu ngón tay, đem chính mình huyết tích ở đinh thượng, này đinh trong cơ thể thị huyết bản tính đột nhiên bại lộ, nó bắt đầu ẩn ẩn, có chút sao động, sau đó, không lâu, trên dưới run rẩy, mà Bàn Nhược tích ở mặt trên huyết, thế nhưng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thế nhưng như là đều bị đinh cấp ăn giống nhau. Bàn Nhược niệm động chú ngữ, dùng linh lực sử dụng đinh, khiến cho kia đinh bỗng nhiên nổi tại giữa không trung, rồi sau đó ở nàng sai sử hạ, 4 căn cái đinh bỗng nhiên phân biệt hướng Trương Đạo Nguyên thủ đoạn, cổ chân bay đi. Trương Đạo Nguyên quả thực bị dọa choáng váng, bình thường hắn tuy rằng làm ác, nhưng nơi nào gặp qua như vậy trận thế, hắn đương nhiên biết một khi này bảy tấc đinh vào thân thể, đánh gãy hắn kinh mạch, hắn cả người liền phế đi, lại không có khả năng tu luyện pháp thuật, không, phải nói, hắn gân tay gân chân chặt đứt sau, hắn cùng tàn phế liền không có bất luận cái gì khác nhau. Không, không cần, đừng giết ta. Trương Đạo Nguyên la lên một tiếng. Nhưng mà, Bàn Nhược nơi nào sẽ nghe hắn? Bàn Nhược niệm động phụ chú, càng niệm càng nhanh, thực mau kia bảy tấc đinh giống như là muốn nhịn không được, ẩn ẩn bắt đầu đi phía trước hoạt động, vốn dĩ này cái đinh chính ở vào Trương Đạo Nguyên thủ đoạn cùng cổ chân phía trước một tấc, này một dịch, mắt thấy liền phải hướng trong thân thể đinh, nhưng mà những cái đinh tựa hồ còn không dám làm cản, chúng nó đang chờ Bàn Nhược mệnh lệnh. Cứu mạng! Cứu mạng! Trương Đạo Nguyên sợ tới mức tè ra quần. Đồng nhiên, Bàn Nhược hét lớn một tiếng, đi! Nay bảy tấc đinh được mệnh lệnh, đột nhiên về phía trước một hướng, chúng nó tốc độ bay nhanh, không bao lâu, này đó cái đinh đã ẩn vào Trương Đạo Nguyên thân thể, Trương Đạo Nguyên bị này một đinh, thân thể chỉnh chữ to ngã trên mặt đất, hắn tay chân không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị người sâu xé. Không bao lâu, một trận đau nhức đánh út lại, Trương Đạo Nguyên kêu thảm thiết một tiếng, này tiếng vang quanh quẩn ở núi rừng trung, thật lâu không có bình ổn. Ngươi người này thị phi bất phân. Đây là ta cùng Mao Giang thù hận, ngươi dựa vào cái gì trộn lẫn tiến vào? Trương Đạo Nguyên không cam lòng không phục. Tu đạo người, dùng pháp thuật hại người, dẫn ác quỷ giết người, ngươi còn nói chính mình oan uổng. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, thực không khách khí, ta xem ngươi đã chết đều không oan. Ta đương nhiên oan uổng. Kia Mao Giang giết ta duy nhất nhi tử, ngươi nói ta giết con hắn tới báo thủ, chẳng lẽ không nên? Trương Đạo Nguyên chịu đựng đau kêu gào. Ngươi không lừa được ta, ta xem qua Mao Giang tướng mạo, người này thành thật cẩn mẫn, tuy rằng có chút ích kỷ, lại vẫn có thể xem là một cái người hiền lành. Hắn già rồi về sau hẳn là con cháu vòng đầu gối, sinh hoạt vô ưu hảo mệnh, người như vậy sao có thể giết ngươi nhi tử? Bàn Nhược lạnh giọng chất vấn. Nay lập tức, Mao Giang cũng đuổi lại đây, hắn nhìn đến bắt quái trận trung bị nhốt chủ người, sửng sốt đã lâu, mới không thể tin được hỏi, lão Trương, như thế nào là ngươi? Trương Đạo Nguyên thấy hắn, hận đến đỏ mắt, như thế nào? Ngươi sợ nhìn thấy ta? Sợ chính mình thẹn với ta? Nếu không phải ngươi, ta nhi tử sao có thể sẽ chết? Nếu không phải ngươi, ta sao có thể trung niên tăng tử, đời này liền cái dưỡng lao tống chung người đều không có. Ngươi Mao Giang trong mắt hình như có không đành lòng, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn khổ sở mà nói, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên vẫn luôn đang trách ta. Quái! Ta như thế nào không trách? Ngươi giết ta nhi tử. Ta muốn tìm ngươi báo thủ. Ta cũng muốn đem ngươi nhi tử cấp giết. Làm ngươi nếm thử mất đi hài tử thống khổ. Trương Đạo Nguyên đau đến mặt vô văn mèo. Mao Giang vô lực mà thở dài nói, ngày ấy, con của chúng ta cùng đi đập chứa nước bơi lội, không nghĩ tới kia sẽ chính trực đập chứa nước phóng thủy, dòng nước quá lớn, hai đứa nhỏ bị nước trôi vô lực lại du, hai người đều bị cuốn vào trong nước, ta lúc ấy nhìn đến kia hai đứa nhỏ, cái gì cũng chưa tưởng, liền lao xuống đi cứu người, khi đó, ta bản năng đi cứu ta chính mình hài tử, ta vốn định đem nhà ta tử hiên cứu trở về tới về sau, lại đi cứu nhà ngươi, ai biết, chờ ta lại nhảy xuống đi, nhà. Ngươi hải tử đã không thấy, ta cũng ở dưới bơi thật lâu, đều không có tìm được. Ta phi. Trương Đạo Nguyên hai mắt đỏ bừng, nhà ta hải tử rõ ràng ly ngươi gần, ngươi vì cái gì không cứu hắn. Nếu ngươi trước cứu hắn, nói không chừng có thể đem hai người đều cứu trở về tới. Nhưng ngươi cố tình lựa chọn cứu xa cái kia, đi ngang qua nhà ta hải tử thời điểm, đều không thể kéo hắn một phen. Ngươi nói, nhà ta hải tử có phải hay không ngươi giết? Nếu không phải ngươi, hắn sao có thể 14 tuổi liền đã chết? Sao có thể? Trương Đạo Nguyên nhắc tới chính mình hài tử, khóc đến không kềm chế được. Bọn họ lại nói vài câu, Bàn Nhược nghe xong hai người đối thoại, mới hiểu được, nguyên lai này Trương Đạo Nguyên là Mao Giang từ trước đồng sự, hai người ra ly thật sự gần, hai nhà hài tử thường xuyên sẽ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ai biết 3 năm trước đây mùa hè, hai hài tử cùng đi bơi lội, Trương Đạo Nguyên ra hài tử lại chết ở cái kia đập chứa nước. Từ nay về sau, Trương Đạo Nguyên liền mất tích, nguyên lai hắn vẫn luôn đều tâm tồn oán hận. Đáng tiếc hắn tuổi trẻ thời điểm tuy rằng tu luyện quá pháp thuật, nhưng học nghệ không tinh, không có biện pháp vì hài tử báo thù. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đều nơi nơi hỏi thăm tin tức, tìm kiếm Vân Du Tứ Hải sư huynh, gần nhất hắn mới vừa tìm được, liền trở về bổn thị bắt đầu báo thù. Mao Giang cũng chảy nước mắt. Không có thể cứu nhà ngươi hài tử ta cũng thực áy náy, chính là ta là một cái phụ thân, ta trước cứu nhà ta hài tử có sai sao? Nếu trước cứu nhà ngươi, ta đây ra khẳng định sẽ bị lũ lụt hướng đi. Ta không thể làm như vậy. Ngươi chính là ích kỷ. Ngươi chính là không nghĩ cứu. Lần này ta không có thể giết chết Mao Tử Hiên là ngươi vận khí tốt. nếu không có người giúp ngươi, tối nay, chính là Mao Tử Hiên ngày chết. Trương Đạo Nguyên nói xong, lưu trữ nước mắt nói, ta hải tử cũng là táng ở nơi này, là ta tự mình đưa đi nhà tang lễ, cũng tự mình đưa tới nơi này, ta hải tử như vậy tiểu, liền nhìn không tới thế giới này, mà nhà ngươi sống lâu 3 năm cũng nên đủ. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn tựa hồ ở hối hận, không có thể sớm một chút đem Mao Tử Hiên cấp giết. Bàn Nhược đống nhiên hiểu được, khó trách này Trương Đạo Nguyên muốn kêu ác quỷ dẫn tới này Mao Tử Hiên quay lại phần mộ cùng nhà tang lễ. Nguyên lai này hai cái địa phương đều là Trương Đạo Nguyên hải tử đi qua, Trương Đạo Nguyên muốn kêu Mao Giang nếm thử giống nhau thất tử chi đau. Mao Giang không nghĩ tới Mao Tử Hiên bị quỷ thượng thân cư nhiên là Trương Đạo Nguyên sai xử, càng không nghĩ tới, mấy năm nay Trương Đạo Nguyên vẫn luôn hận chính mình. Đối với chuyện này, hắn kỳ thật vẫn luôn đều thực tự trách, chính là muốn hắn từ bỏ chính mình ra hải tử không cứu, đi cứu nhà người khác, hắn cũng làm không đến, hắn có thể tiếp thu thế nhân khiển trách, có thể có ngày nấy, lương tâm bất an mà quá cả đời. Nhưng hắn không thể ở hài tử nhất yêu cầu chính mình thời điểm, từ bỏ. Hắn. Mao Giang không hối hận ngày ấy lựa chọn. Lao Trương, ngươi có cái gì oán hận có thể hướng ta tới? Hướng ngươi tới. Ta phi. Ta hận ngươi, đương nhiên biết, trả thù ngươi phương pháp tốt nhất, chính là giết ngươi hài tử. Trương Đạo Nguyên nói xong, nhắm mắt lại, lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Ban Nhược thấy thế, bắt đầu niệm động chú ngữ, rồi sau đó quát, hồi. Nghe xong này mệnh lệnh. Bốn căn bảy tấc đinh đồng thời trở về thu, chúng nó lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu lấy thô bên kia vì đầu, bay về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược lấy ra tơ vàng quấn quanh túi, mở ra, này bốn căn cái đinh đều chuẩn xác không có lầm mà rơi vào túi chung. Bị bảy tấc đinh thương quá, Trương Đạo Nguyên sủi lơ vô lực mà nằm trên mặt đất. Bàn Nhược đem túi nghiêng treo ở trên người, nàng quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất Trương Đạo Nguyên, lạnh giọng nói, tu luyện pháp thuật vốn là vì trợ người, ngươi lại dùng nó tới đả thương người. Hiện giờ ngươi như vậy, cũng là trừng phạt đúng tội. Nói xong những lời này, nàng bắt đầu hướng dưới chân núi Trương Đạo Nguyên theo như lời lùn trong phòng đi đến. Đêm khuya, trên núi thỉnh thoảng phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang, thập phần làm cho người ta sợ hãi, Bàn Nhược lại không e ngại này đó, nàng một đường đi vào dưới chân núi, không ngờ, lại ở bên hồ gặp một người. Như thế nào là ngươi? Bàn Nhược không giấu kinh ngạc. Trong đêm đen, Hoắc Nộ Bạch ánh mắt nặng nề, hắn nhìn về phía kia biệt thự phương hướng, nói: "Dựa theo ngươi lần trước theo như lời, ta gọi người trải vớt bệnh viện bên kia quan hệ, cuối cùng tra được nơi này, nhà này biệt thự chủ nhân họ Phan, vốn là phụ sản bệnh viện phía đối tác, lại bởi vì tham ô bệnh viện tài chính bài bạc, cuối cùng bị thanh trừ đi ra ngoài, hắn tuy rằng ở biệt thự, nhưng này biệt thự sớm bị hắn thế chấp mượn tiền, hiện tại hắn không xu dính túi, liền tưởng thông qua loại này phương pháp cấp bệnh viện quấy rối, cuối cùng chờ đến bệnh viện bên kia sinh ý đê mê. Đại gia vô kế khả thi khi, hắn lại nghĩ cách quản lý bệnh viện, cứ như vậy. Đến lúc đó hắn chỉ cần triệt hồi trận pháp, liền có thể làm bệnh viện phong thủy hảo lên, đến lúc đó, sinh ý hảo, hắn tự nhiên có thể lại hồi bệnh viện quản lý tầng. Không nghĩ tới, này hết thể lại bị ngươi cấp phá hủy. Vốn dĩ, chúng ta đã sớm tra qua hắn, nhưng hắn ngày gần đây vẫn luôn không ở bổn thị, thẳng đến vừa rồi, ta nhân tài thu được tin tức, nói là này biệt thự biên lùn trong phòng có một ngụm quan tài. Đen nhánh ban đêm, hắn đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời. Bàn Nhược cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Rồi sau đó thực mau rời đi tầm mắt, nói, là, kia pháp sư xác thật nằm tại đây lùn phòng trong quan tài. Hảo, chúng ta cùng nhau đi vào. Bàn Nhược ngăn cản hắn, ngươi sẽ không pháp thuật, đi giúp không được gì, liền ở bên ngoài thủ đi. Nói xong, nàng nhấc chân liền đi. Không ngờ, lúc này, cánh tay của nàng lại bỗng nhiên bị người bắt lấy. Nàng theo bản năng nhíu mày, nghi hoặc mà quay đầu lại. Như thế nào? Ta sẽ không pháp thuật. Hoắc Nộ Bạch biểu tình bình tĩnh, ngữ khí lại dị thường kiên định. Nhưng là ta là cái nam nhân, tuyệt đối không thể phóng một nữ nhân chính mình đi thiệp hiểm. Còn nữa việc này cùng Tiểu Bắc có quan hệ, ta càng không thể đứng ngoài cuộc. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nhớ tới lần trước Bạc Hà đã từng nói qua, nói này Hoắc gia là thế gia, đối hậu đại giáo dục cực kỳ khắc nghiệt, rất nhiều đều là dựa theo quý công tử hoặc là nói quý tộc kia một bộ đi bồi dưỡng, nói vậy Hoắc Nộ Bạch làm như vậy, cũng chỉ là bởi vì cái này đi. Hảo! Ngươi nếu là kiên trì, ta liền không ngăn cả ngươi. Bất quá chính ngươi đến chú ý an toàn. Đợi lát nữa ta khả năng không rảnh lo bảo hộ ngươi. Bàn Nhược đương nhiên mà nói. Bảo hộ hắn. Hoắc Nộ Bạch nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu mày, nàng thật đúng là không đem chính mình đương nữ nhân a. Một lát sau, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, khóe miệng không khỏi lộ ra một cái hứng thú cười tới. Nàng như vậy thẳng thắn tính tình, nói vậy căn bản không nghĩ tới nữ nhân là nên từ nam nhân bảo hộ đi. Nghĩ đến nàng vẫn luôn tính toán muốn trôn tránh hắn cái này mệnh định bạn lữ, thật không hiểu nàng như vậy tính tình, muốn như thế nào tránh thoát chính mình. Lại nói tiếp, hắn cũng thật vì nàng lo lắng đâu. Bàn Nhược đương nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, nếu nàng biết chính mình vẫn luôn giấu giếm sự tình thế nhưng đã sớm bị đối phương đã biết, chỉ sợ nàng sẽ một ngụm lao huyết phun ra tới, hối hận không thôi. Lúc này Bàn Nhược hướng kia lùn phòng đi đến. Đi vào cửa, Hoắc Nộ Bạch nhỏ giọng phân phó thủ hạ, phân hai đội hành động, một đội đi biệt thự, một đội lưu lại nơi này chờ. Hắn đẩy ra lùn phòng môn, chỉ thấy đây là một gian phi thường lủi bại thảo phòng, kiến ở biệt thự hậu hoa viên nội, như là trông cửa người hoặc là người làm vườn trụ địa phương. Này phòng ở cực kỳ cũ nát, làm như rất nhiều năm không có người trụ qua, đẩy cửa nháy mắt, chỉ thấy cho bụi mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nay phòng ở chính giữa phóng một ngụm hắc một quan tài, này quan tài kiến đến so giống nhau quan tài đại, dùng liêu cực kỳ chú ý, quan tài bốn cái giác thượng dùng tơ vàng gỗ nam có khắc tường vân bản vẽ. Bàn Nhược nín thở đi vào đi, chỉ thấy quan tài bên cạnh nơi nơi đều là cách làm dùng đồ vật. Có đựng đầy máu gà chén, có kiếm gỗ đảo, có hoàng phù, có nến đỏ. Bàn Nhược dựa theo Trương Đạo Nguyên theo như lời, ở quan tài thượng khấu tam hạ. Không ai đáp lại. Nàng lại khấu tam hạ. Yên tĩnh ban đêm, tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn kia quan tài. Đồng nhiên, chỉ thấy kia quan tài cái giật mình, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng tất cả mọi người thấy được, không bao lâu, bên trong tựa hồ có người một chút đẩy ra quan tài cái. Chờ này quan tài cái bị đẩy ra ước 20cm khoan thời điểm, người nọ đồng nhiên không hề tiếp tục đẩy xuống. Này lập tức, một cái người giấy bỗng nhiên nhảy ra quan tài. Này người giấy tuy rằng không phải người, lại có người động tác biểu tình, nó thấy nhiều người như vậy, liền vẻ mặt kinh ngạc hỏi, các ngươi là ai? Đồng nhiên, lại nhìn về phía Bàn Nhược, do nói, là ngươi. Ngày đó giết ta huynh đệ tỷ muội nữ nhân kia. Nguyên lai, này người giấy thế nhưng là lúc trước giúp này pháp sư vận chuyển Hoắc Tiểu Bắc người giấy, chỉ không nghĩ tới, mặt khác người giấy đều bị Bàn Nhược cấp tiêu chết, chỉ có hắn sấn người chưa chuẩn bị, cấp chạy thoát. Này pháp sư lần trước không có nói luyện thành ba cái trí âm hồn phách. Liền muốn tìm cái địa phương tiếp tục tu luyện, hắn trong lúc vô ý đụng tới này Phan lão bản, hai người ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu, hắn liền tới nơi này tu luyện, đồng thời giúp Phan lão bản làm một chút sự tình. Lần trước hắn sử dụng ác quỷ đi bệnh viện nháo sự, kết quả bị Bàn Nhược cách làm tiêu diệt, pháp sư bị thương nguyên khí, bởi vậy, tuy rằng 7 ngày thời gian đã tới rồi, nhưng hắn còn không có tỉnh lại, hắn tỉnh không tới, dứt khoát nhân thể mượn dùng lần này hồn phách xuất hiếu, bắt đầu ở âm phủ tu luyện chính mình hồn phách cùng pháp lực. Mà sợ Phan lão bản đấy trậu chính mình một phen, hắn lại làm này cận tồn người giấy vì chính mình thủ quan tài. Thấy Bàn Nhược, này người giấy sợ tới mức thiếu chút nữa muốn khóc, nó sau này lui lại mấy bước, thấy Bàn Nhược nâng lên tay, nó theo bản năng hướng trong quan tài một toản. Ai ngờ, Bàn Nhược so với hắn động tác càng mau, nàng lấy ngón trỏ cùng ngón giữa, méo lên hoàng phù, cực nhanh mà niệm động chú ngữ, lấy linh lực sử dụng hoàng phù, này hoàng phù tức khắc đi phía trước bay đi, lập tức liền dán tới rồi người giấy sọ não thượng. Bàn Nhược đi vào người giấy bên cạnh, nhìn xuống nó nói, ngươi vốn là một mảnh giấy, lại có người sinh mệnh, đây cũng là ngươi nhân duyên tạo hóa, ta vốn định giữ ngươi một cái tánh mạng, nhưng ngươi làm ác người sử dụng, liền không thể trách ta thủ hạ không lưu tình. Ai nha? Không cần a. Người giấy muốn ôm đầu chạy trốn, nhưng đầu của nó bị Bàn Nhược định trụ, như thế nào cũng không động đậy, hoặc là nói nó toàn thân, chỉ còn lại có miệng năng động. Nữ hiệp, ngươi đại phát tử bi tha ta đi. Ngươi xem ta như vậy nhỏ gầy. Tế cánh tay tế chân, cũng không phải đối thủ của ngươi, ta không phải tưởng ý định làm ác, chỉ là không nghĩ lại đi làm một mảnh giấy, không nghĩ mỗi lần bị người đạp lên dưới chân, chính mình lại liền kêu đều kêu không ra. Thế giới vạn vật, mỗi dạng đồ vật đều có chính mình vị trí, kiếp sau nhớ rõ đầu thai làm người. Bàn Nhược không để ý tới nó, nàng đỗng nhiên niệm động chú ngữ, một lát sau, chỉ thấy hoàng phù đỗng nhiên tự cháy, này chân hỏa nháy mắt liền đem trang giấy bập lửa. Ngươi cái tên xấu xa này, ngươi cái này xú đàn bà. Ngươi cư nhiên muốn thiêu chết ta. Ngươi đây là làm ác ga. Nhưng mà, kêu lên nơi này, nó đã bị đốt thành cho tẫn, một câu cũng đều không ra. Bàn Nhược quay đầu lại cùng Hoắc Nộ Bạch liếc nhau, Hoắc Nộ Bạch gật gật đầu, đối thủ hạ phân phó, mở ra quan tài. Thủ hạ thực mau đem quan tài cái cấp trước hai, này nháy mắt, chỉ thấy một cái người mặc đạo sĩ bào, năm gần 50, lưu trữ hai tròm râu nam nhân, chính nhắm hai mắt nằm ở trong quan tài. Bàn Nhược đương nhiên không có khả năng xuẩn đến chờ hắn tỉnh lại. Thấy người này, nàng lập tức móc ra đinh, bắt đầu niệm động chú ngữ, lấy linh lực sử dụng bảy tấc đinh. Này nháy mắt, bảy tấc đinh đã nghe hiểu nàng mệnh lệnh, chúng nó đang chuẩn bị từ trong túi bay ra tới, chui vào này đạo sĩ trong cơ thể. Không ngờ, lúc này, này quan tài bỗng nhiên giật mình, rồi sau đó trong quan tài, bỗng nhiên vươn một con gầy trơ cả xương tay tới. Chương 53. Bàn Nhược còn chưa tới kịp phản ứng, liền thấy kia tay chảo một cái đã bắt được chính mình cánh tay, hắn lực đạo cực đại. Phảng phất muốn đem tay nàng sinh sôi túng hạ,